Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Chương 141, Tam Công Chúa quyết định. Nếu là bây giờ có thể quỳ xuống liền cầu đến Tô Dương, hắn đều nguyện ý quỳ cầu. Viên Hoành thân thể run lên, cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Lưu Hạc Khôn mở ra điều kiện này, có chút khoa trương a. Chân Sơn Võ Đạo Đại học hàng năm dự toán chi tiêu, ít nhất là Lôi Châu Võ Đạo Đại học dự toán chi tiêu gấp 100 lần trở lên. Chân Sơn Võ Đạo Đại học xuất ra hàng năm dự toán 1/3 viện trợ Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Kia Lôi Châu Võ Đạo Đại học tu võ tài nguyên bị bạo tạc, muốn không được mấy năm, liền có thể quật khởi đi. Bực này điều kiện, quả thực tốt tạc thiên, để Viên Hoành đều có chút hốt hoảng, có thể đếm được cái hô hấp về sau. Viên Hoành lại là lắc đầu. Lưu viện trưởng, trước đó ta đều nói, ta quyết định không được Tô Dương sự tình. Hắn có thể quyết định, thật đồng ý. Viện trưởng, cùng Tô Dương ra. Ngươi ra điều kiện cho Tô Dương, chỉ cần chính Tô Dương đồng ý là đủ. Vu Thiên Cầm nhỏ giọng nói. Lưu Hạc Khôn nhẹ gật đầu, ngược lại là có một chút tự tin. Đúng thế, dựa theo Viên Hoành cùng Hứa Mộ thuyết pháp, hết thảy quyền quyết định đều trong tay Tô Dương. Lưu Hạc Khôn quyết định, coi như trả giá thiên đại đại giới, cũng muốn cầm xuống Tô Dương. Trên không, cỡ nhỏ nguyên phi toa bên trên, rung rung, đợi đến Tô Dương bí cảnh hành trình kết thúc, người tự mình mời Tô Dương tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học. Trọng Kim mời hắn đi Hoang Thành Võ Đạo Đại học làm một trận võ đạo giảng hoặc. Tam Công Chúa đột ngột mở miệng nói, xảy ra bất ngờ, từ rung rung ba người, mộng, võ đạo giảng hoặc, tại địa tinh. Võ đạo giảng hoặc vô cùng phổ cập, bình thường, một chút có tiếng đỉnh cấp cường giả, thường xuyên lại nhận một chút thế lực lớn, đại gia tộc, thập vương, ngũ hoàng hoặc là võ đạo đại học mời đi võ đạo giảng hoặc. Dù sao, những cái kia có tiếng đỉnh cấp cường giả, là có kinh nghiệm của mình, tu võ chỗ độc đáo, bọn hắn thoáng truyền thụ một chút ra. Đối với tuổi trẻ nguyên lực tu luyện giả mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, vì mời những cái kia có tiếng đỉnh cấp cường giả, cũng là muốn hao phí giá trên trời. Cầm Hoang Thành Võ Đạo Đại học đến nói, đây là địa tinh xếp hạng phi thường cao đại học, tài chính hùng hậu. Mặt khác, Hoang Thành Võ Đạo Đại học đại cổ đông là ngũ hoàng một trong từ hoàng, vậy thì càng là tài đại khí thô. Cho nên, Hoang Thành Võ Đạo Đại học mỗi một năm mời đỉnh cấp cường giả tiến về võ đạo giảng hoặc số lần là rất nhiều, vẻn vẹn năm ngoái, liền có 10 trận, nhưng, võ đạo giảng hoặc trọng yếu nhất điểm liền là chính ngươi rất nhiều bước mới được a. Không phải ngươi có cái gì lực lượng cùng thực lực đi cho Hoang Thành Võ Đạo Đại học những yêu nghiệt kia đám học sinh giảng hoặc. Mời Tô Dương tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học tiến hành võ đạo giảng hoặc. Tam Công Chúa chẳng lẽ điên rồi sao? Tô Dương hoàn toàn chính xác biểu hiện vô cùng vô cùng vô cùng yêu nghiệt. Quả thực sáng mù tất cả mọi người con mắt. Có thể thực lực, danh khí vân vân, đều kém rất xa a. Mời hắn, Hoang Thành Võ Đạo Đại học những học sinh kia có thể chịu phục. Chỉ nói Hoang Thành Võ Đạo Đại học năm ngoái 10 trận võ đạo giảng hoặc được mời 10 người, trong đó có 7 người đều là nguyên hoàng giả cấp độ, cũng đều là nguyên hoàng giả bát cửu tầng cái kia cấp bậc. Còn lại 3 người, mặc dù là nguyên tôn giả, có thể 3 người này thân phận cực kỳ không tầm thường. Mặt khác, còn có chính mình đặc biệt am hiểu điểm, lại trên địa tinh đã vô cùng vô cùng vô cùng nổi danh. Cùng so sánh, Tô Dương có cái gì? Chỉ ít trước mắt xem ra, Tô Dương là xa xa không đủ tư cách đi võ đạo giảng hoặc. Tam Công Chúa, Hoang thành võ đạo đại học bên kia, các học sinh khẳng định không nguyện ý à. Làm hoang thành võ đạo đại học học sinh, cái kia không phải kiêu ngạo tới cực điểm. Có thể nguyện ý để một cái Lôi Châu võ đạo đại học sinh viên năm nhất cho bọn hắn giảng hoặc. Từ Dung Dung cười khổ nói, đây quả thực tựa như là ngươi để một cái trong thôn cỡ nhỏ nhà máy nhân viên đi cho thế giới top 500 xí nghiệp cao quản đi giảng giải thương nghiệp, tài chính, hồ nháo a, thật muốn làm như vậy. Hoang thành võ đạo đại học những học sinh kia không được vỡ tổ rồi. Có thể tưởng tượng, những học sinh kia hoàn toàn có thể xem là bị nhục nhã. Mấy canh giờ liền có thể tu luyện thành công, phù tuyết vô ngân. Hoang thành võ đạo đại học bên kia, có ai có thể làm đến? Lần thứ nhất tham gia nguyên cơ chiến, trực tiếp màu đen mũ giáp 9 lần thực lực 10 con vân thú đối thủ. Hoang thành võ đạo đại học bên kia lại có ai có thể làm đến? Tam công chúa thản nhiên nói, hừ một tiếng, Tô Dương tại lực lĩnh ngộ bên trên, tại tinh thần lực bên trên, có thường nhân không cách nào tưởng tượng thực lực. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, bất kỳ cái gì nguyên võ kỹ, đến Tô Dương trong tay, đều rất nhẹ nhàng có thể lên tay. Mang ý nghĩa, hắn nguyện ý, có thể vô cùng vô cùng vô cùng nhẹ nhõm, tinh chuẩn xác định nào đó một bản nguyên võ kỹ tốt nhất phương pháp tu luyện. Cũng có thể vô cùng vô cùng vô cùng nhẹ nhõm vạch bất kỳ một cái nào nguyên lực tu luyện giả. Trong lúc chiến đấu đợi thiếu hụt, không đủ, hắn hoàn toàn có tư cách đi võ đạo giảng hoặc, mà lại, ta xác định, hiệu quả sẽ rất tốt. Tam công chúa nói xong, Từ Dung Dung ba người, ngược lại là trầm mặc, bởi vì, Tam công chúa nói có chút đạo lý. Tô Dương tại tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ thể hiện ra thiên phú kinh khủng. Bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Dứt bỏ thân phận, niên kỷ, thực lực, thành kiến, thật sự là hắn có thể chỉ đạo bất kỳ người nào liên quan tới võ kỹ. Phương thức chiến đấu các kỹ xảo, kia định tại ngày gì? Từ Dung Dung lại hỏi, đã Tam công chúa đều nói, nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Ngày 25 tháng 11 đi, Tam công chúa không chút do dự nói, a. Từ Dung Dung sắc mặt một bên, kinh ngạc đến ngây người, hướng phía Tam công chúa nguyên ảnh nhìn lại. Tam công chúa, ngài quên đi, ngày 25 tháng 11, là tiểu võ vương Trịnh Tu La tiến về hoang thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc thời gian. Đây là sớm định tốt, tiểu võ vương Trịnh Tu La, đây là toàn bộ địa tinh đều rất có danh khí trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Hoang thành võ đạo đại học có thể mời được tiểu võ vương Trịnh Tu La đi võ đạo giảng hoặc cũng là hao phí cái giá không nhỏ. Mà lại, hiện giai đoạn, hoang thành võ đạo đại học bên kia, rất nhiều học sinh đã vô cùng vô cùng chờ mong trận này võ đạo giảng hoặc. Ta chưa quên, Tam công chúa tùy ý nói, hai người cùng một chỗ giảng hoặc tốt, cũng không phải không có loại này tiền lệ. Hoang thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc, tối cao quy cách là tại tư nguyên võ đường chung tiến hành. Mà tư nguyên võ đường một năm nhiều nhất chỉ có thể thỉnh cầu 3 lần. Ngày 25 tháng 11 trận này, chính là năm nay thứ 3 lần xin tư nguyên võ đường. Cũng là năm nay một lần cuối cùng, nếu như Tô Dương không cùng Trịnh Tu La cùng nhau lời nói. Vậy thì phải kéo tới sang năm. Thế nhưng là, Tam công chúa, chúng ta hoàn toàn có thể để Tô Dương tại cái khác võ đường tiến hành quy mô nhỏ võ đạo giảng hoặc. A, Từ Thanh Thanh mở miệng nói, Từ Dung Dung cùng Từ Tư cũng đều trọng trọng gật đầu. Ba người xem như tiếp nhận Tô Dương đi hoang thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc sự thật. Nói thật, khẽ cắn môi, không cân nhắc Tô Dương thân phận cùng thực lực. Xác thực có một chút tư cách, nhưng bọn hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy, Tô Dương chính là đi hoang thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc, cũng chỉ có thể là quy mô nhỏ,